Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 159, TX hội cao cấp nghị. 1. Thâm Hải thành phố, Tencent công ty chính, coi như toàn bộ Tencent tập đoàn đối với thị trường nhạy bén nhất một trong những nhân vật. Trương Hiểu Long đối với thị trường biến hóa phi thường bén nhạy. Mặc dù Fan Letter cùng Mỹ đoàn hợp tác chỉ là tại Thượng Hải thực hành, nhưng loại mô thức này đối với Fan Letter hiệu quả phi thường cường. Bất kể là mới đăng ký sử dụng số lượng hay là người sử dụng dính tính đều được chất đề cao. Đây đối với Tencent tới nói là một cái trọng đại uy hiếp. Mặc dù QQ không có tổn thất một cái người sử dụng, nhưng thật sự không dùng một phần nhỏ nhà thời gian đều đi Fan Letter miễn phí ăn chơi đùa. Loại vật này đối với người sử dụng sức hấp dẫn quá mạnh mẽ. Nguyên bản loại mô thức này cùng xã giao không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng Fan Letter lại có thể cung cấp chút đáng khen thu được miễn phí thiết lập. Đem một nhóm người lớn ở lại Fan Letter. Vui đùa này không kia. Mà quá trình này sẽ tạo thành một loại cực mạnh người sử dụng thói quen. Một đám phòng làm việc người chỉ cần có một người muốn chiếm cái tiện nghi này. Như vậy thì sẽ lôi kéo một nhóm người. Để cho tiện, sẽ xây dựng một cái nhóm lớn. Fan Letter bày đặc điểm chính là xây bầy phương tiện. Bất luận kẻ nào đều có thể kéo người đi vào. Cái này so với lên QQ Group phương tiện quá nhiều. Mà một khi một cái phòng làm việc người gây dựng một cái bao trùm tất cả mọi người bầy, không những có thể truyền bá Mỹ đoàn thức ăn tin tức thời gian dài, đang làm việc phương diện cũng sẽ sử dụng cái này bầy. Lúc này đại phúc độ gia tăng Fan Letter dính tính, dần dần biến thành một cái xã giao công cụ. Mà loại tình huống này cũng không chỉ gần xuất hiện ở văn phòng làm việc. Rất nhiều trường học học sinh xây xong bầy sau cũng sẽ lợi dụng Fan Letter bầy tới truyền đủ loại tin tức. Đây là tại đào QQ theo. Làm WeChat vẫn còn nghĩ trăm phương ngàn kế sao chép Fan Letter hình thức thời điểm cướp đoạt Fan Letter người sử dụng. Nhưng Fan Letter đã đem mục tiêu dõi theo QQ. Loại mô thức này hiện tại chỉ là tại Thượng Hải. Nhưng Trương Hiểu Long mắt sáng là có thể nhìn ra. Chỉ cần Fan Letter cùng Mỹ đoàn hợp tác ma hợp kỳ qua, như vậy loại mô thức này nhất định sẽ nhanh chóng bao trùm đến phạm vi lớn hơn. Thậm chí còn cả nước. Thời gian chính là sinh mạng. Internet sáng tạo quan trọng nhất chính là tốc độ. Tốc độ rất nhanh. Người phía sau cho dù vỗ ngựa cũng không đuổi kịp. Trương Tổng, ngươi xem, Mỹ đoàn lên Fan Letter phát hiện trang bìa. Bên cạnh lão Ngô phát Trương Tiệt đồ cho Trương Hiểu Long sau, nói, cái này trang bìa trước mắt chỉ có Thượng Hải thị Fan Letter người sử dụng mới có. Coi như nghiên, cứu đối thủ cạnh tranh yêu cầu. WeChat bộ môn tất cả mọi người đều đang sử dụng Fan Letter. Còn cần viết ra chính mình cảm ngộ. Vì vậy, Fan Letter từng cái biến hóa WeChat đoàn đội đều cần biết được. Nhưng có lúc Fan Letter cũng sẽ không theo lẽ thường công khai hoạt động. Như nhằm vào khu vực tính thay đổi. Như Fan Letter đẩy đưa tin tức rất nhiều đều không giống nhau. Điều này làm cho WeChat đoàn đội bình thường không tìm được manh mối. Vì thế, WeChat bộ môn còn cố ý phái mấy người đi Thượng Hải. Gom đối thủ tin tức. Trương Hiểu Long tùy ý nhìn một cái, nói, lấy địa vực làm ranh giới cũng là bình thường lựa chọn. Đoàn mua trang web mặc dù cũng là internet xí nghiệp, nhưng căn bản nhất vẫn là cùng tuyến hạ cửa hàng hợp tác. Khuếch trương hình thức cùng truyền thống internet xí nghiệp hoàn toàn khác nhau. Cho dù Fan Letter cùng Mỹ đoàn hợp tác, cũng cần từng bước triển khai. Lão Ngô gật gật đầu nói, ai có thể nghĩ tới xã giao cùng đoàn mua. Hai cái này không liên quan nhau nghiệp vụ, kết hợp với nhau lại có mạnh như vậy hiệu quả. Theo Thượng Hải bên kia số liệu đến xem, Fan Letter trên điện thoại di động sôi nổi độ trải qua lần ở QQ. Vượt xa quá rồi WeChat, nếu như mặc cho Fan Letter như vậy phát triển tiếp, đem loại mô thức này sao chép đến cả nước, Fan Letter liền thật thành thế. Một người khác nói, cũng không dễ dàng như vậy. Mặc dù không chiếm được con số cụ thể, nhưng chỉ là tại Thượng Hải, Đoạn thời gian này thiêu hủy tiền chính là thiên văn sổ tự. Đem cái này hình thức sao chép đến cả nước. Kia được có bao nhiêu tiền mới được? Lão Ngô lắc đầu nói. Internet công ty chỉ cần có sáng tạo. Kinh doanh đoàn đội có thi hành năng lực. Như vậy nguyện ý tới đưa tiền phong đầu liền nhiều hơn nhiều. Đặc biệt là hiện tại Mỹ đoàn cùng Fan Letter lẫn nhau hợp tác bên dưới. Hai bên số liệu lên một lượt cao thật nhanh. Phong đầu khẳng định cũng coi tốt hai nhà này công ty hợp tác. Tiền, đối với có năng lực có tiền đồ Internet công ty, cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Trương Hiểu Long cũng đáng khen đồng đạo. Đúng, Fan Letter phía sau là Baidu Alibaba. Mỹ đoàn phía sau cũng là Alibaba cùng Sequoia Capital. Này mấy nhà cộng lại, vô luận là tài nguyên vẫn là tài chính, đều không so với Tencent sai. Hiện ở loại tình huống này, chúng ta WeChat cho dù bằng vào QQ cưỡng ép đề cử, có khả năng đang dùng nhà về số lượng vượt qua Fan Letter. Nhưng người sử dụng dính tính không được là không được. Thời gian dài, WeChat ngược lại sẽ bị ném bỏ. Bằng vào QQ thẳng tiếp dẫn lưu cùng với xã giao liên cùng chung. WeChat gắn máy số lượng dễ dàng vượt qua Fan Letter, nhưng sẽ dùng nhà dính tính tới nói. So với bất quá, nguyên nhân thứ nhất là này hai khoản phần mềm bắt đầu đi đều là người xa lạ xã giao. Mà Fan Letter tiên phát một nước, trực tiếp nắm giữ một nhóm lớn cố ý tiến hành người xa lạ xã giao người sử dụng. Nhóm người này có lẽ cũng cài đặt WeChat, nhưng bọn hắn đều đưa Fan Letter coi là dung một cái sân nhà mà. Người sử dụng như thế tập trung bên dưới, đưa đến dung một cái hiệu quả tốt vô cùng. Mà đối ứng, WeChat dùng một cái liền tự nhiên không được. Cái thứ hai là WeChat hiện tại át chủ bài người quen xã giao. Lớn nhất đối thủ cạnh tranh ngược lại không phải là Fan Letter, mà là tự mình QQ. Cho dù lại dẫn lưu, toàn bộ người sử dụng đều thói quen sử dụng QQ rồi. Tại sao phải chạy đi WeChat? Lại không có gì cực kỳ đặc thù thể nghiệm. Rất nhiều người WeChat cũng là bởi vì QQ đẩy ra xuống WeChat thu được quy tiền chính sách. Nhưng thật WeChat sau, dùng cũng không có nhiều người. Đương nhiên Fan Letter trước hướng người quen xã giao chuyển hình thời điểm cũng có loại vấn đề này. Cho nên tồn tại QQ dẫn lưu WeChat, muốn tương đối mà nói cường một điểm. Nhưng lần này, Fan Letter cường thế đẩy ra cùng Mỹ đoàn hợp tác, đem xã giao cùng đoàn mua kết hợp với nhau. Nhanh chóng tăng lên người sử dụng dính tính cùng với mới đăng ký sử dụng tốc độ. Tốt tại đoàn mua hình thức liên quan đến tuyến hạ quảng bá. Không có biện pháp giống như dùng một cái giống nhau. Trong nháy mắt nổ toàn bộ mạng lưới. Nhưng tương đối mà nói, Fan Letter lần này chỗ tấn công phương hướng là người quen xã giao, là Tencent cốt lõi nhất lĩnh vực. Hơn nữa để cho Trương Hiểu Long lo lắng, vẫn là Chu Vũ Kiệt bước kế tiếp chiêu số. Theo lợi dụng điện thoại di động GPS tiến hành phụ cận người quảng bá. Đến Giam A Giam, dùng một cái. Lại đến hiện tại mới đoàn mua hợp tác phương án. Những thứ này sáng tạo đang ở từng bước ăn mòn Tencent nòng cốt thị trường. Đối với không biết, mới là lo lắng nhất. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại vang lên. Trương Hiểu Long cầm điện thoại lên. Nói, này, tốt, ta đến ngay. Cúp điện thoại xong sau. Trương Hiểu Long hướng về phía hai vị thủ hạ nói. Đồng bí điện thoại. Sau một giờ tổ chức đứng đầu cao tầng hội nghị, mỗi cái bộ môn đều muốn tham gia. Hội nghị chủ yếu một trong chính là vì quyết định ứng đối như thế nào Fan Letter lần công kích. Này, Lão Ngô nói, Fan Letter cùng Mỹ đoàn đã hợp tác một tuần lễ. Thượng Hải bên kia thị trường trên căn bản đều đã bị bọn họ chiếm lĩnh. Chúng ta phải sớm một chút làm quyết định nên làm cái gì. Nếu như chờ đến Fan Letter mở rộng phạm vi, ta lo lắng chúng ta sẽ dẫm vào dung một cái vết xe đổ. Hơn nữa lần này nếu là thất bại, về sau liền thật đánh trường kỳ kháng chiến. Xã giao dính tính rất mạnh. Đây là Tencent sông hộ thành. Nhưng nếu như có mặt khác một cái phần mềm thành công tiến vào xã giao lĩnh vực, hơn nữa tạo thành kích thước nhất định, như vậy hắn cũng sẽ có chính mình sông hộ thành. Bởi vì hai người là sai vị cạnh tranh. đối với người tiêu thụ tới nói, là có thể cùng tồn tại tại trên điện thoại di động. Fan letter mục tiêu chỉ là vì thu được thị trường, mà tension chiến lược mục tiêu nhưng cần phải đưa nó theo người sử dụng trên điện thoại di động. Thanh trừ ra ngoài, hai người độ khó không thể so sánh nổi. Trương Hiểu Long gật gật đầu nói, hiện tại đã là như vậy, cũng chỉ có thể sau khi nhìn tiếp theo biến hóa, tension đều sẽ nghị phòng, ở vào công ty tầng cao nhất. Dưới bình thường tình huống, chỉ có đồng sự cục hội nghị hoặc là công ty đứng đầu cao tầng hội nghị cử hành thời điểm mới lại ở chỗ này tổ chức. Trương Hiểu Long lúc chạy đến sau, công ty không ít phó tổng tài cấp bậc đã đến nơi này, lẫn nhau nhẹ giọng nói chuyện phiếm. Mặc dù tension trước mắt nòng cốt nghiệp vụ bị quấy nhiễu, nhưng loại trừ Trương Hiểu Long, công ty phần lớn người cũng không phải là rất để ý. Này đệ nhất dĩ nhiên là đối với QQ tự tin. Vô luận như thế nào, QQ là không có khả năng bị đánh bại. Đây đã là toàn bộ Internet ngành nghề 10 năm thời gian bên trong công nhận chân lý. Mà thứ hai, chính là tension nghiệp vụ trước mắt đều tại PC Dem. Lợi nhuận 9/9 đều là PC Dem cung cấp. Cùng rất nhiều cái khác Internet cự đầu giống nhau, bọn họ phần lớn cũng đều cho là di động đem thị trường. Cũng chỉ là Internet ngành nghề một cái bổ sung. Tương lai Internet thị trường chính, hay là ở PC Dem. Thứ ba, tension nòng cốt mặc dù là QQ, nhưng theo công ty kích thước mở rộng cùng với trong tay tài chính tụ tập, tension cùng với từ một dạ Internet công ty từng bước chuyển hình thành nghiệp vụ tập đoàn khổng lồ công ty. Khắp mọi mặt nghiệp vụ cấp tốc khuếch trương, cũng để cho công ty phần lớn tâm lực tản ra. Đồng thời nội bộ cạnh tranh cũng nhiều rất nhiều. Rất nhanh, Mã Hoa Đằng đi vào. Tất cả mọi người an tĩnh lại, chuẩn bị tức thì bắt đầu hội nghị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.